Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, đệ 1046 chương bái phục. Cảnh Vân chưa đi hướng chính mình vị trí, mấy cái lão tung ta tung tăng đi theo, cũng không chê tao đến hoảng, ở bọn họ xem ra, Cảnh Vân chưa có y thuật này liền đủ rồi. Bọn họ này đây y kết bạn, tuổi gì đó đều là mây bay, chỉ là Cảnh Vân Chiêu nếu là biết bọn họ ý tưởng, chỉ sợ phải nhắc nhở một câu. Nhớ trước đây nàng vừa tới ngày đầu tiên, vài người thái độ cũng không phải là như vậy, Thẩm Hoàng đi theo phía sau, trực tiếp bị mấy cái lão y sư xem nhẹ, mà Cảnh Vân Chiêu ngồi xuống hạ. Lão y sư nhóm lập tức sửa sang lại một chút gần nhất nghi nan tạp chứng, hướng nàng lãnh giáo một phen, trò chuyện một ít âm dương phương diện đồ vật. Thẩm Hoàng nghe được không hiểu ra sao, tổng cảm thấy chính mình dường như đi vào một cái thực cổ quái tẩy não tổ chức giống nhau, mà cái này tổ chức bên trong Cảnh Vân Chiêu hiển nhiên chính là cái kia lão đại. Vài người vây quanh ở nàng bên cạnh nghe nàng giảng một ít nghe không hiểu dược liệu dược lý. Chỉ chốc lát sau công phu liền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thập phần thụ giáo bộ dáng. Nếu không phải lúc này nơi này đích xác có chút người bệnh, hắn không chuẩn thật sẽ cho rằng này đó đều là Cảnh Vân Chiêu tìm thấy thác. Cảnh Vân Chiêu giảng giải thời điểm, tắc có một ít học đồ trước thế người bệnh nhìn một cái bệnh. Sau khi xong lão y sư nhóm lên sân khấu đem mấy cái người bệnh chẩn đoán chính xác hơn nữa khai căn. Tử, theo sau thừa dịp này phòng khám không có bao nhiêu người thời điểm, tiếp tục tham thảo, Thẩm Hoàng ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn ân tĩnh nhìn. Xem càng nhiều càng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu trên người có một loại thực đặc biệt quang mang. Ngày hôm qua đàm luận mặt khác sự tình thời điểm, Cảnh Vân Chiêu thực bình đạm, rất điệu thấp, nhưng giờ phút này, lại thập phần đường hoàng, đĩnh đạc mà nói, đều có thể cảm giác được nàng ánh mắt kia bên trong phát ra một cổ đối y thuật nhiệt tình yêu thương cùng si mê. Giờ này khắc này, Thẩm Hoàng đã tin hơn phân nửa, một buổi sáng thời gian, Cảnh Vân Chiêu đều ở cùng người khác giao lưu, mà xuống ngọ đơn giản ăn đồ ăn lúc sau, bắt đầu ra tay chữa bệnh. Lúc này ở nàng trước mặt là cái đồ trang sức sưng to nam nhân. Nam nhân hai mắt đều mị thành tinh tế một cái phùng. Hẳn là liền xem đồ vật đều có chút khó khăn. Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu thực mau nhìn khám lúc sau, lập tức làm người bốc thuốc ngao dược. Một lát sau, dường như bùn đất giống nhau đồ vật đồ ở người nọ trên mặt, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Không ít người bệnh nhìn đều có chút buồn cười. Này trị liệu biện pháp dường như nữ nhân đắp mặt nạ giống nhau. Buồn cười thực. Thực rõ ràng cảm thấy kia nam nhân tâm tình không tốt lắm. Nhưng hẳn là căn cứ thử một lần tâm tình nhịn xuống. Nhưng này dược đắp thượng không bao lâu, Thẩm Hoàng liền phát hiện kia nam nhân trên mặt tựa hồ mạo hiểm khí nhi giống nhau. Có mồ hôi theo thuốc mỡ mà xuống. Mà tiểu dược đồng vừa thấy, vội vàng lại lần nữa đổi dược. Vòng đi vòng lại. Liên tục 7-8 thứ lúc sau, thời gian đã qua 2 cái giờ, lúc này lại nhìn, kia trương xưng không thể coi vật mặt thế nhưng trở nên thập phần xoái khí lên. Sắc mặt hồng nhuận như thường, đôi mắt cũng sáng người dùng thần, dường như thay đổi một người. Tức khắc, Thẩm Hoàng không lời nào để nói, từ khám bệnh đến bốc thuốc ngao dược, hắn đều nhìn. Tuyệt đối không có khả năng làm bộ, Cảnh Vân Chiêu đích xác có thần y năng lực, trách không được này đó lão y sư đối nàng như thế khách khí. Thậm chí một đám cúi đầu cúi người hướng nàng lãnh giáo. Hơn nữa trừ bỏ này người bệnh ngoài ý muốn, Cảnh Vân Chiêu còn đồng thời trị mặt khác hảo những người này. Có chút lập tức liền thấy hiệu quả. Bất quá cũng có một ít, còn cần một ít đợt trị liệu. Nhưng dù vậy, nàng nói những lời này đó lại làm người bệnh nhóm nhịn không được gật đầu đáp lời. Một đám thành kính khách khí thực. Gần nhất này Tiên Hạc Đường người bệnh rất nhiều. Trong đó một bộ phận chính là Cảnh Vân Chiêu nguyên nhân. Nàng trị hết mấy cái ngoan cố chứng bệnh. Này tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Lại nhân bên cạnh giữa gần một nhà đại bệnh viện. Bởi vậy có rất nhiều người đều lựa chọn lại đây nhìn một cái. Thẩm Hoàng hoàn toàn bái phục. Trước khi đi thời điểm, thậm chí đều bị ảnh hưởng. Vẻ mặt kinh diễm cùng bội phục ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Tâm tình thật lâu không thể bình ổn. Hết chương.